Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 867. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 867. Cũng không được, nghe vậy, Lâm Đỗ Nhã lập tức sụ mặt xuống. Cô ấy ngẩng đầu, nhìn anh ấy, hỏi lại lần nữa. Anh thật sự không đi với em sao? Hai mắt người phụ nữ vẫn rất sáng và tràn đầy hy vọng. Mỗi lần Trung Huy gặp mặt, luôn cảm thấy tiết tấu của nhịp tim mình sẽ bị xáo trộn. Sở dĩ vì sao mỗi lần đáp ứng yêu cầu của cô ấy, đến cả bản thân anh ấy cũng không hiểu được. Cho nên lần này, Trung Huy vẫn là tàn nhẫn, đảo mắt qua chỗ khác, không nhìn cô ấy nữa, lại lần nữa từ chối. Không đi, tôi còn có việc nữa. Thật ra Trung Huy không có việc gì cả. Mặc dù anh ấy đến đây để bảo vệ Phạm Nhật Minh, nhưng rõ ràng là biện pháp bảo vệ của khách sạn được là rất nghiêm ngặt. Căn bản là không cần đến anh ấy. Thế nhưng mà, anh ấy vì giữ khoảng cách với người phụ nữ trước mặt này cho nên mới từ chối. Vậy được rồi, Lâm Đỗ Nhã có chút thất vọng. Cô ấy nhỏ giọng đáp. Sau đó không dính lấy anh ấy nữa. Quay người chậm rãi rời đi. Nói thật, Lâm Đỗ Nhã thực sự rất khó chịu. Cô ấy muốn uống rượu, nhưng lại không muốn uống một mình. Không thể phủ nhận, thời gian Trung Huy xuất hiện rất vi diệu. Nếu như người đó còn sống, cô sẽ không động lòng với anh ấy. Nhưng mà bây giờ, người kia không còn nữa. Trung Huy và người kia lại có rất nhiều điểm tương tự. Cô ấy rất thích người kia. Vất vả lắm mới tìm được một người đàn ông có cái bóng tương tự với người kia. Giống như cá gặp nước. Nếu lại bảo cô ấy rời khỏi Trung Huy, có lẽ cô ấy sẽ thực sự sụp đổ. Cho nên, mặc kệ là sự ích kỷ riêng của cô ấy, hay là sự nham hiểm, cô ấy cũng muốn ở bên cạnh Trung Huy. Như vậy cô ấy mới sống nổi. Thế nhưng là từ đầu tới cuối Trung Huy vẫn duy trì khoảng cách với cô ấy. Điều này khiến cho Lâm Đỗ Nhã vừa thất vọng mất mát, cũng rất bất lực. Cô ấy thực sự không biết phải làm như thế nào để một người ở bên cạnh mình. Hai ngày ở chung với anh ấy, cô ấy đã sử dụng đủ các loại biện pháp như làm nũng chơi xấu. Thế nhưng mà anh ấy vẫn tỉnh táo đến đáng sợ. Nhận thức này khiến cho Lâm Đỗ Nhã rất khó chịu và đau khổ. Cô ấy lại uống một chén sâm panh. Chẳng mấy chốc, vẻ mặt của người phụ nữ dưới tác động của cồn đã trở nên phấn hồng. Tầm nhìn của cô ấy càng trở nên mê man. Người phụ nữ say rượu, hơn nữa còn là người phụ nữ xinh đẹp, tất nhiên sẽ hấp dẫn giống loài khác phái. Một người đàn ông đeo kính gọng vàng cầm ly đế cao đi tới. Nhìn thì có vẻ nho nhã nhưng ánh mắt anh ta khi nhìn Lâm Đỗ Nhã lại trần trụi dục vọng. Anh ta đi đến bên cạnh Lâm Đỗ Nhã, ngồi sát vào bên cạnh cô ấy. Thưa cô, tôi uống với cô một lăng ý nhé. Mặc dù Lâm Đỗ Nhã có chút say, nhưng chưa có hoàn toàn mất đi ý thức. Cô nhíu mày, muốn ngồi nhích ra. Nhưng mà lúc này, người đàn ông ngồi bên cạnh cô lại không chịu để cô nhích ra. Anh ta nắm lấy bả vai của Lâm Đỗ Nhã, cứng rắn giam cầm cô ấy trong lòng ngực của mình. Cách chương.